Chương 191, có tật giật mình, bị tóm hiện hành. Người cái này hoa yêu tinh, ngày hôm nay chạy không được rồi. Long vừa nãy một bụng còn không có phát tiết, bây giờ nhìn đến cả dẹn bộ dáng này triệt để bạo phát, trực tiếp chạy tới đem yêu nữ này nắm lấy không chút khách khí mà đưa nàng kéo vào chính mình trong lòng. Cầu trụ này hai mảnh khêu gợi môi đỏ tàn nhẫn mà cắn một cái, Long lúc này mới tàn bạo mà lại chừng na nở dê một chút, sau đó thân thể hiện đại tự ngửa mặt nằm vật xuống ở trên ghế xà lồng. Này, ngươi sẽ không liền như thế ngủ chứ? Cả rẹn thấy Long thân thể xoay ngang liền nằm ở xa trên không nhịn được kiểu kêu thành tiếng, đưa tay ra cánh tay đem Long từ trên ghế xà lồng kéo oán trách nói rằng, nhanh lên một chút lên, làm gì còn có việc. Long ngáp một cái, một mặt không tình nguyện từ trên ghế xà lồng bỏ. Vốn là ngày hôm nay hội có một cái phi thường kiểu diễm buổi tối, thế nhưng chuyện tốt đều bị cái này hoa yêu tinh toàn bộ phá hoại, hiện tại hắn đang muốn dùng chuyện dở xua. Tan muốn chúng tới. Đi tắm ngủ tiếp A, trên người đều là chút gì ý vị A, khó nghe chết rồi. Cả rèn bất mãn mà đem Long đẩy mạnh phòng 8, tuy rằng na nở dê cùng Long thậm chí đều mạc thiên ngồi xuống đất chiến đấu quá, nhưng nàng nhưng là cái thích sạch sẽ chủ. Dùng tay ở mũi thở trước phẩy phẩy. Nhi U Ma Y nhìn Long hỏi, vừa nãy ngươi đã làm gì à? Su gì đúng là lên tiếp nước uống, trên người ngươi làm sao có nữ nhân mùi nước hoa? Ân, còn hỗn hợp mùi mồ hôi cùng những mùi vị khác. Long nghe được cả rèn lời này lập tức từ trên giường kinh bỏ lên, nữ nhân này mũi cùng ạt cả nhìn không kém cạnh, này đều có thể bị na nở dê đoán được. Vừa nãy Long cùng Su gì suýt chút nữa va chạm gây gỗ, tuy rằng hắn kinh nghiệm lâu năm chiến trận, thế nhưng sủ gì có thể không giống nhau, hơn nữa na nở dê là dễ dàng chảy mồ hôi thể chất, không nghĩ tới này đều có thể bị hoa yêu tinh mùi đoán được, thật là có một bộ a, ta làm sao biết, vừa nãy ngươi không phải biết ta ngủ có bao nhiêu mơ hồ, trên người ta mùi nước hoa đạo còn không đều là từ trên người ngươi chiêm đến. Long hàm hồ một tiếng sau đó chạy vào phòng 8, hắn muốn liền như vậy lửa. Gặt. Thế nhưng ngay khi cửa phòng 8 sắp quan lúc thức dậy cả rèn nhưng là đưa tay ngăn cản. Một mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt đem cửa phòng tắm kéo dài sau đó cùng đi vào. Long mí mắt rực rực, làm cái gì vậy, chẳng lẽ không là muốn hắn rửa giấy mà là muốn uyên ương lịch nước, nữ nhân này sẽ không phải khát khao đến trình độ như thế này đi. Trời ạ, su gì còn ở trong phòng còn không biết có hay không ngủ đây này, tắm rửa chỉ sơ là tẩy không được, bất quá, Long nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhìn thấy mê hoặc người trò chơi, cả rèn xuyên chính là thấp ngực áo ngủ. Lộ ra hơn nửa đoạn sáng choang ngọc lũ, run run rẩy rẩy, xả người nhãn cầu, hảo bạch, đẹp đẽ chán ghét, mù nhìn cái gì nhé. Cả rèn khuôn mặt đỏ chót, liền như con thỏ nhỏ đang sợ hãi bình thường mau mau lui lại thân thể, cái tên này ánh mắt quá trắng ra, na nở dê đương nhân ý. Thức được chính mình cảnh xuân tiết ra ngoài. Đạt được, nữ nhân này quả thực là quá có tình thú vị. Rõ ràng là na nở dê cái này nữ sắc lang đem mình đẩy mạnh phòng tắm hơn nữa chính mình cùng theo vào, thế nhưng hiện tại nhưng như là một cái bị sói xám lớn lừa thỏ trắng nhỏ. Long bất đắc dĩ trợn tròn mắt, nữ nhân này bình thường một bộ dũng mãnh dáng vẻ, do na nở dê đem chứa bộ này e lệ dáng vẻ làm sao cũng làm cho người cảm thấy hoang đường. Nữ nhân này quá hội xê tở va hó. Long nhìn thấy cả rèn bộ này hờn dỗi răng rớp. Lúc này trong lúc đó liền muốn hóa thân làm một con đại hôi lang nhào tới đem này con nghịch ngợm thỏ trắng nhỏ nuốt vào trong bụng, sau đó chính là thỏa thích trà đạp. Cả rèn nhưng như là sát cảm thấy đến Long ý đồ giống như vậy, ở hắn sắp hóa thân làm lang thời khắc nở nụ cười xinh đẹp, sau đó kéo dài cửa phòng tắm đồng bình lẹn ra ngoài, hơn nữa thuận lợi đem cửa phòng tắm mang tới thẳng lưu lại trợn mắt ngoác mồm một mặt kinh ngạc Long. Mẹ kiếp! Cái này hoa yêu tinh Long quả thực là nghiến răng nghiến lợi mà từ hàm răng phùng trong bỏ ra câu nói này, lần thứ hai bắt đầu bay lên dục hỏa lại một lần nữa bị miễn cưỡng mà ngăn chặn. Bất đắc dĩ, hay vẫn là bé ngoan rửa giấy sau đó dùng nước lạnh tỉnh táo một chút đi, bằng không tối hôm nay hắn là đừng mong muốn ngủ. Nhưng mà nho nhỏ này phòng tắm tuyệt đối không phải nam nhân năng lực chờ địa phương, Long còn không có dư vị xong cả rèn này lửng dạ mãn ngọc lũ. Phòng tắm lý mê hoặc phong cảnh lại một lần nữa kích thích đến con mắt của hắn. Nam nhân trí mạng khắc tinh, nội ý ỉa, trong suốt đến không ra cái gì nữ nhân nội ý ỉa, có hai bộ, một bộ phấn hồng, một bộ lam nhạt. Lôi ti chạm trổ, mỏng như cánh ve, phun lửa, mê hoặc, kích thích, này mấy khối tiểu tia lát cắt vỏ thành một cục vứt tại trên bàn trang điểm. Rất dễ thấy, nhìn tới đi hẳn là còn chưa kịp tẩy, Long không nhịn được tủng tủng mũi, này kích thích người trò chơi mặt trên tựa hồ còn lan ra nữ nhân đặc biệt là lướt mùi thơm cơ thể. Dư A và Hò, có phản ứng, bụng dưới dưới có tia hỏa, Long hơi sốt sắng mà quay đầu lại liếc nhìn nhìn cửa phía sau. Cũng còn tốt, môn là đóng lại, đây là Long theo bản năng động tác. Nhìn thấy này mê hoặc việc riêng tư, tin tưởng mỗi cái trong lòng có quỷ nam nhân đều sẽ làm ra đồng dạng phản ứng, mặc kệ sẽ đi hay không chạm những cái kia làm tức giận trò chơi, trước tiên bảo đảm sẽ không bị đánh vỡ. Sạch sẽ chân chu Long mở ra tắm vòi sen, nước ấm vừa phải, hắn tận lực ngột ngạt chính mình lại đi nhìn những nữ nhân kia thiếp thân nội y, nhưng phía dưới nhưng không có chút nào nghe chỉ huy dữ tợn. Xả nước vô dụng, càng lên vượt bá đạo. Mà này lôi kéo người ta suy tư làm tức giận trò chơi vẫn ở ngoan cường lôi kéo con mắt của hắn, chỗ này thực sự không thể lại đợi, bởi vì hắn cảm giác mình tay rục già rục dịch. Long hai ba lần đem thân thể trùng rửa sạch sẽ, xả cái khăn tắm quấn vào hông. Dư A và Hò, chỗ này còn không yên tĩnh A Long nhìn chính mình vây quanh khăn tắm hạ thân, hắn có chút dở khóc dở cười, phía dưới món đồ kia tinh lực thực sự quá rồi rào điểm, mỏng manh khăn tắm cái nào già chống đỡ được, cao cao. Có vẻ như lều vải. Xem ra khoảng thời gian này xác thực là ước đến quá lâu, như vậy đi ra ngoài chỉ sơ không phong nha xem, còn phải vân vân. Tuổi trẻ chính là tiền vốn, nhưng QNZ là kiện phiền toái lớn, thời gian tựa hồ quá cửu, nhìn phía dưới tựa hồ còn không có ngư NZ chỉ hệ nở tranh dấu hiệu, Long có chút đau đầu. Làm sao bây giờ, món đồ này lao tiếp tu cờ như thế, lẽ nào trốn ở trong phòng tắm không đi ra ngoài giải quyết đi. Long thân xuất tay của chính mình liếc nhìn nhìn, cười khổ một tiếng, phòng tắm ngoại trên giường rõ ràng liền ngủ hai cái đại mỹ nữ, chính mình nhưng đến trốn ở trong phòng tắm năm cái đánh một cái, này cái gì cùng cái gì mà, hắn có chút bất đắc dĩ. Khi ba, như vậy không được ga quá n kiểu, Long cảm giác cánh tay của chính mình thực sự là chua không được, thế nhưng cái kia đồ vật hay vẫn là cùng kim cô đồng như thế, Long không khỏi mà quát mắng một tiếng. Hắn cái quái gì vậy lại không phải thời đại học khổ bức trạch nam một viên, nơi này vừa không có đảo quốc động tác phiến, QNZ không có gì cổ kỳ bạn nạ cùng IUI hạ tạ nổ cho hắn quan sát học tập này độ khó QNZ quá hơi lớn, lần trước coi như là cả dẹn dùng phương thức này đến giúp hắn đều là lui cái này hoa yêu tinh ngón tay cay cay tới. Đột nhiên tâm thần hơi động, Long trong tay nhiều dạng tiểu tiêu phiến, nửa trong suốt màu phấn hồng thủy tinh kia quần lót nhỏ, Long còn nhớ. Đây rốt cuộc là ai đây, gan to như vậy phong cách, hẳn là không phải xú gì. Cầm ở trong tay nhẹ như không có vật gì, vừa nhìn chính là so với vàng còn quý hàng hiệu mặt hàng, còn có tia như có như không mùi thơm của nữ nhân. Cảm quan kích thích, có món đồ này phụ trợ, Long một cái tay khác có động tác. Cong, cong, cong cửa phòng tắm nhẹ nhàng vang lên vài tiếng, có người gõ cửa, ngất, Long giật mình, chính ở lúc mấu chốt, suýt chút nữa cho uy. Ai ai vậy? Long âm thanh có chút run rẩy. Là ta, ngươi xong không à, dở cho quỷ gì, nửa ngày không xuất đến là cả rẹn âm thanh, miễn cưỡng, có chút kiểu diễm. Còn không đâu, Long hàm hồ đáp một tiếng, nói thầm trong lòng, muộn mấy giây gõ cửa muốn chết người a, ngươi nhanh lên một chút, chờ ngươi thật lâu, lại không rửa giấy, chờ bên trong làm gì cả rẹn âm thanh trơn nên có chút gấp gáp. Na nở dê làm sao biết chính mình không rửa giấy, Long sợ hết hồn. Vội vàng đem trong tay trong suốt quần lót nhỏ ném tới trên bàn trang điểm, có chút sốt sáng nói, chờ đã như vậy sốt ruột làm gì, ta còn không giặt xong đây. Ngươi tẩy cái gì tắm rửa ACT hóa quả tờ đóng vẫn chưa xong chán ghét, ngươi nhanh lên một chút A cả rẹn âm thanh không chỉ gấp, còn có chút run rẩy. Này liền xong, thở phào nhẹ nhõm, cảm tình na nở dê nghe thấy bên trong không tiếng nước. Nhanh lên một chút, nhân ra muốn thuận tiện. Cạ rèn nói xong, không nhịn được vô môn. Phòng trường này hoa yêu tinh là bị bức ép hỏng rồi, Long tướng khăn tắm vây lên, cẩn thận kiểm tra một lần. Cũng còn tốt, bị na nở dê như thế thiểm một tí, phía dưới tuy rằng còn có chút hùng phong, ngược lại không tự lúc trước như vậy dâng trào làm thái. Mở cửa, làn gió thơm nước mũi, cạ rèn không thể chờ đợi được nữa, sắt Long thân thể liền trong chiều chen vào, một cái muốn đi ra ngoài, một cái muốn đi vào ho. Môn liền mở có thể một nửa. Đôi trai gái này thân thể phát sinh thân mật rủi, trước sau không sai được thân nơi, càng nhanh vượt ma sắt đến lợi hại, kích thích, tình dục chưa biến mất Long phía dưới không nhịn được mà nhảy một cái. Ngươi đừng nhúc nhích ra cả rèn khuôn mặt ửng đỏ không nhịn được thối Long một miệng, không biết có phải là bị bức ép hồng, ngưỡng hoặc là na nở dê trải qua cảm giác được hắn phía dưới hùng phong. Thân thể mà ma sát, món đồ kia lại bị đâm kích đến dương nanh múa vướt. Bất động, cái nào bất động đâu, Long vẻ mặt lúng túng, không biết cả rèn chỉ chính là thân thể bất động, hay vẫn là phía dưới bất động. Món đồ này không nghe chỉ huy à, thân thể mềm mại, dán vào na nở dê hạ thân hạ thể càng là xá không được rời, khôn kể sảng khoái, cảm giác kỳ diệu. Ngay khi Long có chút phiêu thời điểm, cả rèn chen tách thân thể hắn, không thể chờ đợi được nữa mà xoay người đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Chỉ nghe đùng một tiếng, môn đóng, tiếp theo bên trong vang lên tích tí tách lịch tiếng, na nở dê đúng là bức hỏng rồi, Long lắc lắc đầu cười khổ một cái, hướng sofa đi đến. Mới vừa nằm hạ thân tử, Long nghiêng người ngồi dậy đến, không đúng, không biết sủ gì hiện tại có không có ngủ, hắn vừa có tật giật mình. Hơn nữa hắn cùng cả rèn cùng sủ gì này tam giác quan hệ rất phức tạp đây, hay là đi xem một chút đi, không phải vậy tối hôm nay trong lòng hắn là sẽ không an tâm. Nghĩ tới đây, Long cũng lại nằm không đi xuống, đẩy ra khép hở cửa phòng ngủ đi vào gian phòng. Bên giường, Long lùn rơi xuống thân thể, lặng lặng mà nhìn trên giường mỹ nhân, sủ gì nghiêng thân thể đang ngủ say. Thơm ngọt hơi thở, quy luật, dài lâu, nàng nhìn lại đúng là rất khốn, một điểm đều không có nhận ra được gần ở bên người Long. Ngủ sủ gì mỹ khiến lòng run sợ, nhìn này trương mỹ lệ cực kỳ khuôn mặt, Long có chút ngây dại. Này ôn hòa môi liền như này mỹ lệ hải đường, Long không kìm lòng được mà tập hợp rơi xuống đầu, hắn muốn cho nàng một cái ôn nhu hôn. Ngươi làm gì, phía sau vang lên cả rèn âm thanh, rất không khéo. Long ngẩng đầu lên, tỏ rõ vẻ tiếc nuối, lại là kém một tí kẹo như thế, hắn thực sự là phục rồi cái này hoa yêu tình, làm sao luôn lúc mấu chốt liền đến đánh cha hôn không được, Long lòng không cam tâm tình nguyện mà đứng lên. Hỏi ngươi đây, hừ. Ngươi sẽ không phải là sấn sủ gì ngủ muốn chiếm tiện nghi à, thật không thấy được, ngươi tâm địa gian rảo rất nhiều. Cả rèn nhìn hắn, ngữ khí rất khó chịu. Cánh tay ngọc rối ra trực tiếp bám vào Long lỗ thai ninh chuyển đem hắn từ trong phòng ngủ nói ra, bình giấm chua đánh đổ rồi ngươi biết cái gì, không biết đừng nói mò đây là trần trụi mà nói xấu. Mõm rồng lý đáp lại, sau đó vội vã đưa tay ra đem chính mình bị tội lỗ thai từ nữ nhân này mà chảo bên trong cư ú lại. Cả rèn lạnh rên một tiếng nói, ta không hiểu, ta nhưng là biết sủ gì đối với ngươi có không tên tình cảm. Từ cạn tàu khu vực bắt đầu, mặt sau họ diễn cả chập lệ gồ, dù ở tổ khu vực còn có bảo thạch đại lục đều là vẫn cùng sau lưng ngươi, là ngươi lữ hành tới nay đi theo bên cạnh ngươi thời gian dài nhất nữ nhân, xin thi ạ cùng lội toàn bộ bị na nở dê lam mở ha tờ hờ ập đi. Ngươi đừng nói đối với nàng không có biện pháp, sẽ không phải cùng với nàng có cái gì chứ. Long bị cả rèn nói một trận trộn dạ, ý nghĩ xác thực là có, vừa nãy cu nở dê thỉa u một chu tờ phó chư thực thi, thế nhưng bọn hắn hiện tại nhưng là chân chính thuần khiết quan hệ. Nghĩ tới đây Long nhất thời có dũng khí, lúc này nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị mà nói rằng, nói mỏ cái gì ta cùng với nàng có thể cái gì đều không phát sinh. Cả rèn tựa hồ hay vẫn là không quá tin tưởng, đôi mắt đẹp nhìn Long, tâm trạng phạm vào nói thầm. Người này chính là điển hình ong mật, nhìn thấy như thế một đóa hoa tươi xinh đẹp hơn nữa là vẫn đi theo bên cạnh hắn gần thời gian 3 năm, lấy tính cách của hắn này nam nhân hư nhịn được không đúng. Cả rèn lắc lắc đầu của chính mình, na nở dê tình nguyện tin tưởng lợn mẹ hội lên cây cu nở dê tuyệt đối không tin người này đáng tin ngươi như thế nhìn ta làm gì. Lòng trên mặt giả vờ chấn định, thế nhưng trong lòng nhưng là chỗ dạ, này hoa yêu tinh ánh mắt nói rõ là không tin. Cái kia, vừa nãy ngươi trốn ở trong phòng tắm thời gian dài như vậy đến tột cùng đang làm gì đó. Cả rèn trên mặt lộ ra một cái thâm ý nụ cười rất hứng thú mà nhìn Long, vẻ mặt đó lại như là bắt được gan vụn con chuột bình thường xem người sợ mất mật. Dọa, sẽ không phải nhượng cái này hoa yêu tinh phát hiện đi, Long muốn từ bản thân ở trong phòng ngủ làm ra những cái kia hoạt động nhất thời trên mặt có chút che không nổi. Chuyện này thực sự là quá mất mặt. Bất quá nhìn thấy cả rèn dáng vẻ Long hay vẫn là cố gắng chấn định, cái này hoa yêu tinh sẽ không phải đang gạt chính mình đi, không được, muốn chấn định, tuyệt đối không thể không đánh đã khai. Long cố gắng chấn định sau đó ngượng ngùng cười nói, có thể làm gì, còn không là nghe lời ngươi ngoan ngoãn rửa giấy thôi, ngươi như thế biết rõ còn hỏi là làm gì chứ. Rửa giấy, cả rèn lạnh rên một tiếng, ngâu sau con mắt thẳng nhìn chằm chằm Long nói rằng, ngươi không đúc, nhích ta nội y kìa à. Mặt trên nhưng là có người nào đó thấp lộc giấu ngón tay, hơn nữa là vô cùng rõ ràng đây.